Em gái, làm vợ anh nhé. Chương 5, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, ánh nắng tinh nghịch chiếu qua cửa sổ sau cơn mưa. Nó nhíu mày tỉnh dậy. Đầu nặng trịch, cả người nóng ran không cử động được. A si, mình uống hơi quá hay sao? Nó than thở, đúng rồi đấy. Chị có biết uống nhiều sẽ có hại lắm không? Lại còn dầm mưa nữa. Ti bước vào trên tay cầm bát cháo nóng. Chị biết, chị ngồi dậy ăn cháo đi rồi còn uống thuốc. Em xin nghỉ học hộ chị rồi. Ti đến cạnh để bát cháo xuống bàn rồi đỡ nó ngồi dậy. Cảm ơn em, mà em nên đi học đi kẻo muộn. Chị ăn xong đã, có khi em nghỉ để chăm sóc chị cũng nên. Thôi thôi em đi đi. Chị sẽ ăn mà, Kelly đâu? Chị ấy đang ngủ, sang gọi dậy, muộn học rồi đó. Dạ, vậy em gọi chị Kelly. Chị ăn hết đi nhé rồi uống thuốc đấy. Biết mà, đi đi, nó cười, Ti gật đầu rồi gọi Kelly cùng đi học. Nó nhìn bát cháo thở dài rồi ăn một thìa đắng ngắt nó chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết. Nó đi ra đổ bát cháo rồi uống cốc nước lọc. Nó nhìn một đống thuốc trên bàn liền ném hết vào sọt rác. Leo lên giường nằm, chán quá, nó than vãn nằm lăn qua lăn lại. Ở trường. Hôm nay có mỗi Kelly và Ki đến trường. Anh và Duy hỏi, vì đâu, anh, nhà, Ki, nó sao không đi học? Duy, ốm, Kelly, cái gì, nó ốm nặng không? Anh, bình thường cùng lắm là liệt giường. Kelly, liệt giường, đã chỉ nhà đâu? Anh, vì không cho nói, hai người cứ yên tâm đi. Ki đã mang cháo và thuốc cho nó rồi. Kelly, yên tâm sao được, anh và Duy lo lắng cho nó nhưng cũng chả moi móc thông tin gì của hai người nên đành im lặng. Chấm chấm chấm chấm, tiết học nhàm chán cứ trôi qua. Đêm nay đã đến, Ti và Kelly quyết định không nói cho nó chuyện tách đấy vì nó đang ốm nặng hơn. Kết quả là Ki bị Kelly cho một trận vì để nó ốm nặng hơn. Tối vì mệt quá nên nó đã ngủ trước. Ti và Kelly nhân lúc nó ngủ đã thay đồ và đeo mặt nạ mang vũ khí và đến bang. Bang phó, quản lý, bang chủ đâu ạ? Nó bệnh nên hôm nay tôi sẽ chỉ đạo cuộc chiến. Kelly, rõ, nửa đêm, tại bãi đất trống, xung quanh được bao bởi rừng. Có hai bang đang đứng đối diện với nhau. Mỗi bên đều mang vũ khí và hai người mang mặt nạ. Một người trong bên kia đi lên. Bang chủ của mấy người đâu? Các người không cần quan tâm. Kelly lạnh lùng, hừm, bang chủ trốn mất để lại mấy người à, ha ha. Bang chủ chúng tôi không tùy tiện để gặp mấy người. Ki, vậy thì xông lên thôi. Cả hai bên xông vào đánh nhau. Máu rơi xuống, xác chết la liệt, cả hai bên bắt đầu kiệt sức nhưng có vẻ bên của Devil đã yếu đi. Dần dần còn chục người và Ki, Kelly, bên kia đắc thắng. Bây giờ thì nhường địa bàn lại cho chúng tôi. Không bao giờ, có chết cũng không, Kelly lạnh lùng dứt khoát. Vậy thì chết hết đi. Dừng lại, tiếng nói quen thuộc làm Ki và Kelly quay lại và tiếng đó làm cho hai thủ lĩnh bên kia giật mình. Tiếng nói này quen quá. Bang chủ, cả nhóm hét lên, sao lại giấu tao chuyện này? Nếu mà tao không đến thì chết rồi đấy. Nó, nhưng, Kelly nhìn nó. Tao ổn, tao không sao, nó cầm hai con dao lên, hai bên lại tiếp tục, từng đàn em bên kia bị nó hạ gần hết, nó hiện tại đang đánh nhau với bang chủ của bên đó. Hai người đang ngang tài ngang sức và cả hai đều thấy cảm giác quen thuộc trong lúc đấu. Nó đang đấu thì đầu bắt đầu ong lên, mắt hoa lên, cơn sốt bắt đầu hành hạ nó. Người nó nóng lên, sức nó cạn dần, tên bang chủ bên kia tranh thủ lúc nó đang mất cảnh giác liền đâm con dao vào bụng nó. Nó sốt cao lại thêm vết thương ở bụng liền gục xuống. Kibi, Ti và Kelly hét lên nhưng đã bị bên kia giữ lại. Tên bang chủ bên kia lại gần đưa tay chạm vào mặt nạ. Lúc đó mặt nạ của Kelly và Ki đã bị người còn lại bỏ ra. Ki, Kelly. Hờ, sao biết tên tôi, Kelly, Duy nè, người đó bỏ mặt nạ ra, đi UYY, vậy bang chủ là Vũ, ừ, vậy ra hai người là bang phó của bang Devil. Duy tháo dây trói và chợt nhớ ra, Vậy bang chủ là, Di giật mình nhìn theo hướng của anh, cách Trương.